Chương 107, dối tới dối đi. Mẹ con này hai đánh cái gì chủ ý, Lao Thái Thái có thể không biết, nhưng mà trong lòng nàng có thể rõ ràng không phải là nhìn nàng Tiểu Phong tuổi còn nhỏ, dự định mấy năm này từ từ đem Lâm Thị tập đoàn thu vào tay bên trong sao cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng hứa mạng nghĩ, Lâm Nhuế như thế nào đi nữa, cũng là một cô gái, Lâm Tử Khang có khuynh hướng thích nàng, cho nàng một ít Lâm Thị tập đoàn cổ phần mà thôi. Nhưng mà cuối cùng Lâm Thị tập đoàn, nhất định là nàng Tiểu Phong. Hắn Lâm Nguyên Chu tính toán cái gì, Vương Khiết lại tính toán cái gì, bên này Hứa Mạn nhìn thấy Lâm Nhuế bộ dáng kia lạnh lùng đối đại Vương Khiết mẹ con, nàng vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng mà luôn luôn trọng nam khinh nữ Lâm Láo Thái Thái không vui. Nàng cau mày, nói, Nhuế Nhuế, ngươi làm sao không lễ phép như thế, ngươi anh họ mới vừa từ nước ngoài trở lại, cố ý tới xem một chút chúng ta, ngươi trên cái gì lầu. Bây giờ mới mấy giờ, ta cái này Lao Thái Thái cũng còn không nghỉ ngơi chứ, ngươi sớm như vậy nghỉ ngơi làm gì xuống, phụng bồi đại bá của ngươi mẹ còn có ngươi anh họ Nguyên Chu nhiều ngồi một hồi Lâm Nhuế đã đi tới thang lầu đó. Nàng quay đầu lại, nghiêm túc nói, ai nói ta là đi về nghỉ ngơi, ta là trở về đọc sách. Đại bá mẫu, Nguyên Chu anh họ, các ngươi sẽ không ngăn ta, không để cho ta học tập, Vương Khiết mặt liền biến sắc, lập tức nói, học tập là chuyện tốt. Loại chuyện này hắn khích lệ, làm sao sẽ ngăn đâu. Nhuế Nhuế bắt đầu cố gắng học tập, đây là chuyện tốt tình, nếu như nơi nào sẽ không, có thể để cho ngươi anh họ tới dạy kèm ngươi một chút. Lâm Lão Thái Thái vốn là trong lòng cũng coi chút trận, chính mình trung quy không thể nói không để cho nha đầu này đi xem sách học tập. Mặc dù quỷ biết nàng ở bên trong phòng có phải là thật hay không học tập, bất quá lúc này Vương Khiết đem tình cảnh kia nói một chút, Lâm Lão Thái Thái cũng mượn xuống bậc thang. Nàng nói, vậy cũng được, dù sao ngươi cơ sở kém như vậy, ngươi anh họ vừa vặn ở nhà ở một thời gian ngắn ai bất quá Nguyên Chu, sẽ không chế mãi ngươi chuyện gì đi. Lâm Lão Thái Thái lo âu nhìn về phía cháu trai lớn Lâm Nguyên Chu. Lâm Nguyên Chu dịu dàng cười lắc đầu, không chế mãi, trung học kiến thức, thật ra thì thật đơn giản. Lâm Lão Thái Thái lập tức nói, đáng tiếc như vậy đơn giản, nhuế nhuế nha đầu này ngốc phải không được, một mực không học được, ai. Hứa Mạn vui vẻ nhìn thấy Lâm Lão Thái Thái ở đó rồi Lâm Nhuế. Nàng cũng chỉ quản ôn nhu ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn một chút ở đó chơi đồ chơi nhi tử là được. Dù sao bất kể là Lâm Nhuế, hay là Vương Khiết mẹ con, nàng cũng đều là coi thường. Hứa Mạn vui vẻ nhìn bọn họ lẫn nhau đi còn Lâm Hiểu, nàng lúc trước vì giữ chính mình học sinh giỏi thiết lập. Vương Khiết bọn họ tới sau, chào hỏi liền đi lên lầu học tập rồi. Một mực học tập cho tới bây giờ. Nàng thật ra thì cũng không có xuống lầu dự định. Mặc dù Lâm Hiểu thật thích nho nhã tuấn tú Lâm Nguyên Chu, nhưng mà nàng rất ghét Vương Khiết cái đó hùng hổ dọa người nữ nhân. Bất quá, nghe tới lầu dưới động tĩnh mà, là Lâm Nhuế trở lại sau. Lâm Hiểu lại không nhịn được đi tới khúc quanh thang lầu, ở đó nghe lén. Quả nhiên liền nghe được Lâm Lão Thái Thái nói Lâm Nhuế kia lời nói. Lâm Hiểu thập phần vui vẻ, khoe miệng thật cao dơ lên. Bất quá. Nàng tầm mắt lại rơi vào Lâm Nhuế trên cái mũ. Mấy ngày nay Lâm Nhuế cái mũ thật giống như liền không có lấy xuống qua, nàng tóc đến cùng thế nào có một ít chuyện, một mực giấu ở đáy lòng, nếu như không giải thích rõ ràng, thì sẽ mọc dễ nảy mầm, lớn lên đại thụ che trời cùng mẹo bắt tựa như khó chịu. Bất quá lúc này hoài nghi là hoài nghi, nhưng mà Lâm Hiểu cũng không có xung động đi xuống lầu. Dẫu sao dưới lầu phòng khách kia chiến cuộc hết sức phức tạp, nàng phát hiện chính mình mẹ Hứa Mạn đều một mực mỉm cười ở bên cạnh khi bích hoa đâu.